tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 9, dù sao trái đất cũng tròn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Kiều Ngộ còn hơi ngốc nghếch, không hiểu tại sao bản thân lại khác với Tòng Diệp. Nhưng với cái đầu thông minh của cô nhanh chóng hiểu ra. Tòng Diệp là nam chính, còn cô là nữ phụ. Đương nhiên phải khác nhau rồi. Cô nghĩ vậy nên cảm thấy việc Lâm Khuynh và Tòng Diệp ở riêng với nhau là ngại ngùng. Điều này rất hợp lý. Kiều Ngộ hiểu ý, hạ giọng và vỗ vai Lâm Khuynh để động viên. Lâm Khuynh, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù đã hiểu lý do, nhưng Kiều Ngộ vẫn hơi do dự. Chủ yếu là cô tưởng tượng đến việc không biết Lâm Khuynh còn phải chen chúc trên phương tiện công cộng bao lâu nữa, nên cảm thấy không vui. Lâm Khuynh nhỏ nhắn gầy gò như vậy, làm sao chen được qua người khác chứ? Nếu bị bắt nạt thì sao? Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Lâm Khuynh phải chật vật sinh tồn giữa đám đông. Cô nhíu mày đầy lo lắng và tiếp tục hướng dẫn từng bước. Thật sự không thể nghĩ cách chịu đựng sự ngại ngùng sao? Buổi sáng đi xe còn có thể ngủ thêm được một lát so với đi phương tiện công cộng đấy. Có vẻ ngủ thêm được một lát là một đề xuất rất hấp dẫn trong mắt Kiều Ngộ. Lâm Khuynh buồn cười nhìn cô, trong lòng biết cô đang lo lắng cho mình, không nỡ từ chối thẳng thừng nên chỉ im lặng nhìn cô. Cô từng quen biết Tòng Diệp hồi nhỏ, nhưng lần gặp lại này đối phương đã quên sạch cô rồi. Lâm Khuynh là người biết điều, nhận ra Tòng Diệp không tự nhiên với cô nên cũng giữ khoảng cách với cậu ta. Như vậy với cả hai người đều thoải mái hơn. Nào ngờ nửa đường lại xuất hiện Kiều Ngộ, cứ lo lắng cho mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp mà chính Lâm Khuynh còn chẳng để tâm. Mới khai giảng chưa đến 2 tuần mà đã vì cô mà xung đột trực diện với Tòng Diệp. Còn cái gã Tòng Diệp lạnh nhạt xa lạ kia, khi ở cùng cô lại có chút chân thật, con nít cuối cùng cũng có chút hình bóng của thời thơ ấu. Kiều Ngộ này thật sự rất khó tưởng tượng. Hay là thế này đi, thấy cô im lặng lâu, Kiều Ngộ nhanh chóng nghĩ ra một ý tuyệt vời, hưng phấn ghé sát lại gần. Sau này mỗi ngày tôi đều đón cậu đi học nhé, như vậy ngồi xe nhà tôi sẽ không ngại ngùng nữa. Hả, vậy thì có liên quan gì đến việc thúc đẩy quan hệ nam nữ chính nữa? Hệ thống cảm thấy hơi ngốc, mục đích của ký chủ nhà mình dường như đã vô tình chuyển từ làm hai người họ ngồi cùng một chiếc xe thành làm Lâm Khuynh ngồi xe gia đình của mình. Nó không chắc có nên nhắc nhở một chút không? Lúc này Lâm Khuynh cũng có suy nghĩ giống hệt hệ thống. Cô vốn mơ hồ cảm nhận được Kiều Ngộ đang cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa cô và Tòng Diệp. Nhưng sau câu nói vừa rồi của Kiều Ngộ, cô lại bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của mình chẳng phải chẳng có chút liên quan gì đến Tòng Diệp sao. Cô há miệng thở đê ốp, thói quen từ chối đã ở bên miệng. Nhưng nhìn vẻ mặt, mau khen tôi nghĩ ra ý hay đi, của Kiều Ngộ lại không nỡ nói ra. Lâm Khuynh luôn cảm thấy trên đời không có chuyện tốt vô duyên vô cớ. Người ban ơn chắc chắn mong được đền đáp. Nhưng thiện ý mà Kiều Ngộ dành cho cô lại quá rõ ràng và phong phú, khiến người ta không thể bỏ qua. Cô đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Nhưng vào lúc đó xe dừng lại, Lâm Khuynh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã đến cổng biệt thự nhà cô. Cô nhanh chóng đè nén cảm giác áp lực xa lạ đó xuống, lịch sự cảm ơn bố Kiều rồi mở cửa xuống xe. Ngần ngừ một chút lại quay đầu nhìn Kiều Ngộ đang mong đợi nhìn cô. Ôn hòa nhưng kiên định mở miệng. Thật sự không sao đâu Kiều Ngộ. Như vậy quá phiền cậu rồi. Đôi mắt to đối diện lập tức tối sầm lại. Lâm Khuynh không hiểu sao cảm thấy không nỡ, nên nói thêm. Hơn nữa Tòng Diệp còn chưa biết chuyện này. Nếu cậu đến lúc đó gặp phải... Nửa câu sau của cô bị tiếng gầm rú của ô tô che lấp. Có xe dừng lại phía sau họ, nháy đèn pha, từ trên xe xuống một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. chậm rãi đi đến trước xe họ. Gương mặt người phụ nữ có vài phần giống Tòng Diệp. Dù là lần đầu gặp Kiều Ngộ cũng nhanh chóng hiểu ra thân phận của bà. Bà ta còn chưa kịp nói gì với Lâm Khuynh, bố Kiều đã hạ cửa sổ xe xuống nhiệt tình chào hỏi. Tổng Giám đốc Tòng, hôm nay về sớm thế à? Quả nhiên chính là bà Tổng Giám đốc. Mẹ Tòng mặt không biểu cảm gật đầu với bố Kiều, liếc nhìn Lâm Khuynh vẫn chưa kịp xuống xe ở ghế sau. Vẻ mặt lạnh lùng hiện lên chút ngạc nhiên. Khuynh Khuynh, chẳng lẽ thiên hạ cha mẹ đều thích gọi con bằng tên trùng lặp thế này sao? May mà bố mình khi ra ngoài còn biết che giấu. Kiều Ngộ đồng cảm nhìn Lâm Khuynh bên cạnh đang đỏ mặt đến tận cổ. Hiểu ý không lên tiếng. À, Tổng Giám đốc Tòng, tôi có chuyện muốn nói với bà. Giọng trách móc của bố Kiều vang lên từ phía trước. Kiều Ngộ trong lòng lộp bộp một cái, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Bà là tổng giám đốc lớn như vậy, nếu đã cho bạn học ở trong nhà, sao còn để con gái người ta đi xe buýt đi học chứ? Con trai bà thì được tài xế đưa đón à? Bà đối xử với bạn học thế này, hàng xóm thấy đều nói bà trọng nam khinh nữ đấy. Không cần thiết đâu bà Tòng à, bố Kiều vốn quý con gái như vàng. Tưởng tượng thế nào cũng thấy bực mình, liên tục chỉ trích như bắn đại bác. Kiều Ngộ ngồi ở phía sau muốn ngăn cản cũng không kịp. Trơ mắt nhìn bố mình không biết nội tình tố cáo Tòng Diệp đủ thứ tội. Cô nhìn sắc mặt mẹ Tòng càng lúc càng đen, liếc mắt nhìn Lâm Khuynh đầy ngượng ngùng, bỗng hiểu ra nửa câu còn lại mà Lâm Khuynh chưa nói xong là gì. Hơn nữa Tòng Diệp còn chưa biết chuyện này. Nếu cậu đến lúc đó gặp phải dì Tòng thì khó giải thích lắm. Thật là thế sự trêu ngươi. Dì Tòng sao lại xuất hiện đúng lúc thế này chứ? Rõ ràng việc đi học riêng là do cả hai người đều đồng ý. Nhưng giờ Tòng Diệp sắp phải gánh hết trách nhiệm rồi. Kiều Ngộ mặt cũng sụp xuống. Sầu khổ hỏi nhỏ Lâm Khuynh. Nếu tôi nói với Tòng Diệp lần này thật sự không phải tại tôi, mà là bố tôi mách lẻo với mẹ cậu ấy, cậu nghĩ cậu ấy có tin không? Tôi sẽ giúp cậu giải thích. Ngay cả lời nói của Lâm Khuynh cũng không tự tin. Kiều Ngộ R3N gì trong lòng, cảm thấy ngày mai đi học chắc sẽ không dễ dàng gì. Sau khi bố Kiều lái xe đi, Lâm Khuynh đi theo mẹ Tòng đang đầy người sát khí vào trong nhà. Cô mới quen biết người bạn học cấp 3 của mẹ này chưa lâu, giao lưu cũng không nhiều, đến giờ ở chung vẫn còn khá gò bó. Nhưng Lâm Khuynh biết cứ thế này thì Tòng Diệp chắc chắn sẽ xui xẻo, sau đó Kiều Ngộ cũng sẽ bị Tòng Diệp xui xẻo lây. Để tránh thảm kịch như vậy xảy ra, Lâm Khuynh quyết định cố gắng giải tỏa hiểu lầm một chút. Dì Tòng, cô cân nhắc từng lời. Là do cháu không quen đi chung xe với Tòng Diệp nên mới đi xe buýt à? Người phụ nữ mặt lạnh như nước dừng bước chân. Sắc mặt dịu đi chút, nhưng vẫn không nhả ra. Vậy thì nên để Tòng Diệp đi xe buýt chứ. Có vẻ như lời nói của bố Kiều vừa rồi đã tổn thương bà sâu sắc. Lâm Khuynh nhất thời không biết nên vãn hồi thế nào. Rồi nghe bà tiếp tục nói, cháu và con gái ông Kiều tranh quan hệ tốt lắm à? Lâm Khuynh ngẩn người mới nhớ ra Kiều Tranh là tên của bố Kiều. Gật đầu, Kiều Ngộ rất tốt à, nói vừa hay tiện đường nên đưa cháu về. Nghe cô nói vậy, mẹ Tòng khẽ nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc chậm rãi mở miệng. Tiện đường, nhà ông Kiều Tranh đâu có tiện đường với đây. Từ trường các cháu đi thì hoàn toàn là hướng ngược lại mà. Trên đường về nhà, so với con gái đầy mây đen bên cạnh, bố Kiều hứng thú dâng cao, vẫn đang nhắc lại hành động anh dũng của mình. Không ngờ bà Tòng cũng có ngày bị ba mắng. Thói xấu này của bà ấy quá lớn rồi. Hy vọng lời nhắc nhở của ba có thể giúp bà ấy cải tà quy chính. Cảm thấy mình đã làm việc tốt, bố Kiều thần thanh khí sảng. Cuối cùng mẹ Tòng nghe xong những lời đó của ông mà không nói gì, dẫn Lâm Khuynh đi luôn. Rõ ràng là đối lý rồi. Tâm trạng không mấy vui vẻ, Kiều Ngộ lấy điện thoại ra suy nghĩ có nên nhắn tin trước cho Tòng Diệp giải thích không. Kết quả gõ gõ đánh đánh nửa ngày viết thế nào cũng thấy như đang mỉa mai anh ta trước. Hận không thể biết diễn đạt. Ngộ Ngộ, con và Lâm Khuynh quan hệ có phải rất tốt không? Bố Kiều lơ đãng không nhận ra tâm trạng phức tạp của con gái. Vừa hát vang vừa trò chuyện với cô. Đây là lần đầu tiên bố thấy con giúp người ta còn muốn thông đồng với bố nói dối để cô ấy dễ chấp nhận. Bố Kiều thừa dịp đèn đỏ quay đầu nhìn cô. Hài hước nháy mắt, Ngộ Ngộ rất thích cô ấy phải không? Khi đó Kiều Ngộ nói muốn nhờ ông việc đó chính là muốn đưa Lâm Khuynh về nhà. Còn phải nói dối với cô ấy là chỉ tiện đường thôi. Bố Kiều vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy con gái đã biết làm việc. Nên vui vẻ đồng ý, bị ông trêu như vậy. Kiều Ngộ cũng không phản bác, vẫn nhíu chặt mày gõ điện thoại cố viết cho rõ ràng. Lẩm bẩm, vì Lâm Khuynh cô ấy rất tốt mà, ai cũng thích cô ấy. Không phải nói Lâm Khuynh không được ai thích, mà là nó Kiều Ngộ chưa từng quan tâm đợi đến một ai như vậy. Để ý đến da mặt mỏng của con, bố Kiều chu đáo không nói rõ ra. Tiếp tục lái xe về phía trước. Một lúc sau, điện thoại Kiều Ngộ đột nhiên nhận được tin nhắn. Cô thoát khỏi giao diện trò chuyện với Tòng Diệp. Thấy là Lâm Khuynh gửi tới. Lâm Khuynh, nhà cậu với nhà tôi thật ra không tiện đường Lâm Khuynh. Đúng không? Sao lộ nhanh thế này? Mới rời đi chưa đến 5 phút mà đã bị vạch trần rồi. Kiều Ngộ nhanh chóng xác định nghi phạm là mẹ Tòng. Không nhịn được thầm chửi sao thiên hạ cha mẹ đều là miệng rộng thế. Kiều Ngộ cũng không phải hoàn toàn không thuận. Ngay cả chữ viết cũng lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Lâm Khuynh trở về phòng nhìn tin nhắn của cô là có thể tưởng tượng ra biểu cảm hiện tại của cô ấy. Vội vàng kìm nén cảm xúc mềm lòng. Chờ xem cô còn có lý do gì để biện minh. Kiều Ngộ, dù sao trái đất nó tròn mà. Lái một vòng thì cũng đến nhà tôi được. Đúng là tiện đường quy mô lớn. Lâm Khuynh lập tức bị cô chọc cười. Vốn dĩ bị lừa nên tức giận. Nhưng giờ cô chẳng còn chút giận dữ nào. Cuối cùng khi tưởng tượng đến lý do Kiều Ngộ nói dối như vậy. Trong lòng cô không nhịn được mềm nhũn như nước. Cô thở dài, nhìn dòng chữ đối phương đang nhập, chớp tắt trên màn hình. Vẫn tha thứ cho cô ấy trước khi Kiều Ngộ luống cuống xin lỗi. Lâm Khuynh, sau này không được lừa tôi nữa. Lâm Khuynh, không có lần sau đâu. Kiều Ngộ lập tức vui mừng, đôi mắt sáng rỡ, vội vàng gửi mấy icon gật đầu lia lia. Cũng cam đoan nhiều lần tuyệt đối không tái phạm. Thấy Lâm Khuynh thật sự bỏ qua cho mình và quay lại trạng thái bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, cô lại nhận được một tin nhắn mới. Đang vui vẻ nên Kiều Ngộ tiện tay mở ra xem là ai. Tòng Diệp, Kiều Ngộ, sắc mặt Kiều Ngộ biến đổi lớn. Cô run rẩy cầm điện thoại, như đang chờ đợi tòa phán tội. Chờ câu tiếp theo của Tòng Diệp. Tòng Diệp, ngày mai cậu Tòng Diệp đi xe buýt đến trường. Hả, cách trường.